Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Huệ Leo rất vui vì tiếp tục được đồng hành với các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trong tập thứ 15 của bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài. Các bạn hãy nghe chuyện và để lại cảm nhận bên dưới nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thư giãn và vui vẻ. Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Phó Minh Dư lại trầm thấp, giống nói lời mê man bên tai cô. Anh muốn nhìn em. Chữ nhìn trong miệng đàn ông vĩnh viễn sẽ không chỉ là dùng ánh mắt. Khi ngón tay anh theo ánh mắt cùng di động một chỗ, lúc này hai tay Tư Nhàn đột nhiên bắt lấy bả vai của Phó Minh Dư, mở mắt nhìn anh, thanh âm lại nhỏ đến sắp bị tiếng mưa rơi lấn át. Chủ nhà của em hôm nay có thể sẽ tới đấy. Vậy sao? Phó Minh Dư nghe rõ trong nháy mắt đó, hai tay chống ở bên đầu cô, yết hầu nhấp nhô, nhắm mắt lại hít vào một hơi. Lúc nào? Em không biết. Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nóng đến mặt đỏ lên. Chắc là buổi chiều đi. Vậy em đợi anh một chút. Anh chậm rãi chống người lên, cà vạt rời khỏi cơ thể của Tư Nhàn. Anh muốn làm gì? Ngực Phó Minh Dư phập phồng, ánh mắt nặng nề nhìn Tư Nhàn, cảm giác nhiệt độ trong phòng đều tăng lên mấy lần. Anh lên tầng lấy đồ. Nói xong anh đứng dậy, cà vạt lại đột nhiên bị kéo chặt. Anh cứ như vậy giằng co, nửa tư thế xoay người, một cái chân vẫn quỳ gối trên giường. Nhìn khuôn mặt người trước mắt đỏ lên, duỗi cánh tay dài, mở ngăn kéo ở đầu giường ra. Trời không biết đã trộm sáng lên từ khi nào, vốn là gian phòng đã tắt đèn, dần dần trở lên rõ hơn. Thế nhưng Tư Nhàn hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa này. Trong đầu mơ mơ màng màng, không khí bốn phía ẩm ướt nặng nề lại mập mờ, khiến cô có chút cảm giác khẩn trương, lại có chút thoải mái. Phó Minh Dư chậm rãi ung dung dừng lại, nhét đồ trong tay vào tay cô. Em giúp anh. Thầy của anh không dạy qua cho anh sao? Chuyện của mình thì tự mình làm chứ. Trời đã hoàn toàn sáng lên, mưa cũng không biết ngừng lại từ khi nào. Cả thế giới đều yên lặng. Chỉ có trong gian phòng đó tiếng vang không ngừng. Ngay từ đầu trong lòng Tư Nhàn suy diễn đến chuyện của chủ nhà, đặc biệt sợ hãi đối phương đột nhiên đến thăm. Tâm lý đang khẩn trương, lại có chút kích thích. Ngay cả âm thanh trong cổ họng cũng vô thức đè nén không dám phát ra. Càng về sau, Tư Nhàn đã gần như sắp mất đi ý thức. Trong đầu chỉ có một dây cung lung lay đất, muốn gì cứ lấy, không biết thời gian nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi chuông điện thoại di động trong phòng khách đột nhiên vang lên. Trong mơ hồ, cô tưởng rằng chuông cửa vang lên, thần kinh đột nhiên siết chặt, thân thể tùy theo nhau, cùng nhau có phản ứng. Hai người đồng thời trầm luân trong một chút mê ly. Mi tâm Phó Minh Dư khẽ run, đè nén cảm xúc cúi đầu hôn cô, ôn nhu mà lưu luyến. Mồ hôi trên trán nhỏ lên hai mắt nhắm chặt của cô, dần dần dung hợp cùng nước mắt bên trong lông mi. Hô hấp của hai người cũng dần dần bình ổn xuống tới, nhưng không khí lại càng thêm nóng bỏng ướt át. Qua hồi lâu, tiếng chuông ở phòng khách còn đang vang, ý thức của Tư Nhàn được kéo về một chút xíu. Chủ thuê nhà của em tới thì phải. Khi cô mở miệng, giống như là nghẹn ngào, cũng giống như là cầu xin tha thứ. Anh mau tránh ra được không? Kê là trong điện thoại di động. Nhưng Phó Minh Dư vẫn lui ra ngoài, nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào trong ngực. Vén tóc bị mồ hôi ướt nhẹp của cô ra dán trên gương mặt. Muốn đi tắm rửa sao? Anh nói chưa dứt lời mới thức tỉnh. Tư Nhàn nhớ tới trước đó hai người cũng không tắm rửa, có còn là người hay không đây. Những cái khác ngược lại là tốt, chỉ là Tư Nhàn nghĩ đến hôm nay vốn do rất nhiều mồ hôi, lại trong công ty đợi một buổi tối, cảm giác toàn thân cũng rất bẩn. Cô bỗng nhiên đấm một cái vào lồng ngực anh. Sau này anh mà không tắm, em sẽ thiến anh đấy. Phó Minh Dữ rõ ràng bị câu nói này kích thích, ánh mắt sâu thẳm, lại lật người nằm lên trên. Vậy em thử nhìn một chút xem. May mắn chuông điện thoại di động lại vang lên. Tư Nhàn đẩy anh ra, tiện tay cầm lên một bộ áo ngủ bên giường. Là chủ nhà gọi điện thoại tới. Cô gái, tôi bị ngập rồi. Câu nói đầu tiên nhận là câu ấy, Tư Nhàn có chút mơ màng. Ngài bị ngập rồi sao? Đúng thế, trong nhà của tôi bị ngập, tạm thời không đi được đâu. Ngày mai lại đến thay máy giặt cho cô có được không đây? Vậy tôi nghẹn lâu như vậy là vì cái gì đây chứ? Cô nghĩ. Vâng vâng, không có việc gì. Tư Nhàn cười khổ, không cần vội. Cúp điện thoại, Tư Nhàn nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân. Phó Minh Dư đã mặc quần áo xong đi ra. Anh vẫn như vậy, luôn có thể trong thời gian rất ngắn trở thành hình người dáng người. Mặc xong quần áo, khí chất thần thái với lúc trên giường như hai người. Tư Nhàn nhìn cũng không muốn nhìn anh. Vừa nghĩ tới từng hành động cử chỉ thân mật lúc nãy, cô liền tê cả da đầu. Sau khi chạy vào phòng vệ sinh, Tư Nhàn đóng cửa lại, hai tay chống trên bồn rửa mặt nặng nề thở. Toàn thân không còn sức lực. Một giây sau giống như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cô đứng đấy rất lâu, toàn thân vẫn nóng lên như cũ. Trong thân thể vẫn còn cái cỗ cảm giác kia, giống như anh vẫn kề sát cô vậy. Nhưng mà thấy vết xên dương quai xanh và cổ mình trong gương, thê thảm không nỡ nhìn. Những ý nghĩ kiều diễm biến hết khỏi đầu cô. Phó Minh Dư, anh muốn chết sao? Phó Minh Dư mở cửa phòng vệ sinh ra, đi tới nhìn cô một cái. Không biết là vì cái gì, ngay cả mình cũng rất mệt mỏi, cô còn sinh khí dồi dào như vậy. Tử Nhàn kéo cổ áo giận đùng đùng. Đây là cái gì? Dấu hôn. Cô cũng không phải là ngốc, đương nhiên biết đây là dấu hôn. Tử Nhàn hít mạnh một hơi, không muốn để ý đến anh. Rõ ràng bước đo đi về bãi đỗ xe, đã nói với anh xế chiều ngày mai có buổi phỏng vấn. Anh không biết là quên hết rồi hay sao? Loại trường hợp chính thức này phải mặc đồng phục, cổ áo không thể che khuất, cái này khiến cô làm sao gặp người đây? Phó Minh Dư từ phía sau lưng ôm lấy cô, cọ sát gương mặt của cô. Làm sao vậy? Anh không biết quản cái miệng của mình sao? Phó Minh Dư buông cô ra, xoay người cởi nút thắt, kéo quần áo xuống một chút, quay đầu nhìn cô trong gương. Em cũng không đơn giản. Trong gương, trên lưng Phó Minh Dư có không ít vết cào, thình lình ở trước mắt. Lần sau có cần trói tay của em lại hay không? Tử Nhàn liên tưởng đến cái hình ảnh kia, khó nhìn xấu hổ, muốn đưa tay đẩy anh ra ngoài. Không có lần sau. Anh ra ngoài, em muốn tắm rửa. Nhưng cô dường như không có sức lực gì. Người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, ngược lại ôm cô vào trong ngực. Đừng nhúc nhích, lại ôm một chút đi. Mặc kệ anh trên giường mạnh thế nào, bây giờ lại là dịu dàng. Tử Nhàn chậm rãi an phận xuống, ngực của anh giống như luôn luôn có một cỗ ma lực để cho người ta an tâm. Anh không thấy buồn ngủ hay sao? Một chút nữa anh lên tầng tắm rửa, buổi chiều phải đến công ty. Anh dừng một chút. Cục quản lý hàng không dân dụng hẹn nói chuyện, buổi chiều mới anh uống trà. Vậy mà anh vẫn rất nhân cơ hội mà châm đấy. Châm. Sau khi Phó Minh Dư đi, Tử Nhàn tắm rửa một cái nhưng không ngủ. Cô biết mình ngủ một giấc này khẳng định chính là ban đêm, đến lúc đó chênh lệch rất khó điều khiển. Nhưng mà làm liên tục cũng rất khó, cô nên tìm một chút việc làm, tốt nhất là đi rửa cửa dục dịch, mới sẽ không ngủ được. Tư Tiểu Chân hôm nay phải làm việc, đi không được, mà Biện Toàn hôm qua lo lắng một đêm, biết được Nguyễn Tử Nhàn bình an xong vẫn là khó mà bình tĩnh. Quán bà cũng không mở, nhưng quen thuộc điên đảo rồi làm việc và nghỉ ngơi. Trong đêm không ngủ, lúc này đang ngủ bù. Mà trong điện thoại di động không nhận các loại tin nhắn. Cũng có liên quan đến chuyện ngày hôm qua, cô thực sự không có tinh lực trả lời từng cái, liền tắt chuông. Tử Nhàn ở trên ghế salon ngồi một hồi, không biết nên tìm ai đây. Nếu không phải là bị giày vò quá mệt mỏi, cô đã định đi phòng tập thể thao chạy bộ. Nhưng mấy phút sau, có người chủ động tìm tới cô. Chị dậy rồi sao? Là Trịnh Ấu An gửi. Cô họ Trịnh, tôi họ Nguyễn. Nguyễn Tử Nhàn trả lời. Ai là chị của cô đây? Ấy đừng hiểu nhầm, em không phải người giả bị đụng. Tôn Dương mà thôi. Nguyễn Tử Nhàn nằm xuống chống cúi đầu chậm rãi ung dung đánh chữ. Có chuyện gì? Em có vinh hạnh cùng chị ăn bữa cơm không? Nếu như không phải thực sự quá buồn ngủ, lại tìm không thấy người cùng nhau ăn cơm, Tử Nhàn là thật không muốn cùng Trịnh Ấu An đến cái nhà hàng có cái khẩu vị ngọt chết này. Hơn nữa bản thân cô luôn của trách, khuôn mặt tiểu tụy, người đối diện trang dung tinh xảo, thần thái sáng láng. So sánh rất rõ ràng. So sánh rõ ràng coi như xong, cô ta còn muốn cầm điện thoại chụp ảnh chung. Khi cô ta đột nhiên lại gần, cánh tay chống lên điện thoại bây giờ của Tử Nhàn còn chưa kịp từ chối. Nhìn thấy ống kính trong nháy mắt, lập tức phản xạ có điều kiện, nở nụ cười lộ ra 8 chiếc răng. Răng rắc một tiếng, Âu Han thỏa mãn ngồi trở lại, ngón tay ở trên màn ảnh chọt chọt bấm bấm. Cho tôi xem một chút đi. Trịnh Ấu An đưa di động đưa cho cô. Mặc dù tiểu tụy nhưng vẫn đẹp. Sau khi Tử Nhàn đưa di động trả lại cho cô ta hỏi. Tại sao đột nhiên chụp ảnh thế? Đang web chat, khoe khoang một chút nha. Ấu An nói đến lẽ khí thẳng thừng. Nhưng cái giọng nói này, cái dùng từ này vừa đúng lấy lòng của Nguyễn Tử Nhàn. Tử Nhàn uống một ngụm nước trái cây, ra vẻ bình tĩnh. Khiêm tốn một chút, cái này có gì tốt mà khoe chứ? Ấu An vừa chỉnh hình vừa nói. Người khác bạn bè chỉ chia sẻ một cái link mà em có thể trực tiếp đăng ảnh chụp chung, chụp ảnh chung đại biểu cho em và chị quen biết, còn có thể ăn cơm trưa với chị, cái này không đáng khoe khoang sao? Tử Nhàn che miệng ho một chút. Hôm nay tôi chỉ là tìm không thấy bạn ăn cơm mà thôi. Không sao không sao, dù sao người khác lại không biết điều đấy. Thật đúng là hư vinh đến rất thẳng thắn đấy. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy có một web hot đăng ảnh của chị. Cô đưa di động cho Nguyễn Tử Nhàn nhìn thoáng qua. Vì cọ độ hot, sáng sớm đã đi phòng thử nghiệm, mặc vào một thân đồng phục ngồi trên cabin chụp ảnh, thật vất vả. Một lần vẫn đăng liên tiếp hai bộ đồ, biết cô ta đăng ký khoang máy bay thử nghiệm, không biết còn tưởng rằng lên mặt trăng nữa nha. Tờ nhà nhìn thoáng qua làm biểu tượng cắt. Kẻ thù của cô sao? Âu An không nói chuyện rời đi đề tài. Cô lên Weibo trả lời fan một chút đi, có biết ID tôi sao? Cô mở trang chủ Weibo của mình ra cho Tư Nhàn xem. Chính là cái này này, tôi cũng follow cô thật lâu rồi, nhưng cô không follow lại. Tư Nhàn cảm giác mình cả ngày hôm nay rất bị động. Cô mỗi lần gặp chị Ngấu An đều rất bị động thì phải. Sau khi lấy điện thoại di động ra tìm Weibo của chị Ngấu An, Tư Nhàn bấm follow. Mới nhất trên Weibo rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Tư Nhàn nhìn cô mới nhất phát một tấm ảnh chụp chung, sửng sốt. Đây là một tấm ảnh chụp chung. Chị Ngấu An kéo cha của cô ấy, còn đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên khác. Dung mạo người đàn ông trong trí nhớ sớm đã phai màu, nhưng mà cái trán ông có nốt ruồi rất to, quá thâm nhập lòng người, nhìn tựa như Phật tổ, trong nghe mắt khơi gợi lên hồi ức của Tư Nhàn. Chị Ngấu An ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của cô một chút hững hờ. Cha tôi. Tôi biết, tôi hỏi người đàn ông bên cạnh kia. À, chú Quốc. Thật sự lợi hại đấy nha, cô không biết sao? Ồ, vậy sao? Tư Nhàn tắt màn hình điện thoại di động, không nói gì thêm. Sau khi chị Ngấu An đăng ảnh, hài lòng ăn đồ ngọt. Đúng rồi, thật ra hôm nay đến đây chủ yếu vẫn còn một chuyện khác. Cô nói đi. Tư Nhàn trừng mắt lên. Không phải gần đến Tết sao? Mẹ nói mời cô đến Tết cùng ăn một bữa cơm. Nhưng mà nghe nói tối hôm qua cô từ chối. Tôi nghĩ chắc cô để ý đây là chủ kiến của một mình mẹ có phải hay không? Cô thẻ lưỡi một cái tiếp tục. Cha tôi cũng rất nhiệt tình. Nhiều năm như vậy chưa thấy qua cô. Trước đó chú Yến gặp mặt, ông ấy cũng có ý như vậy. Đến Tết tôi không rảnh. Đây là lời nói thật. Vẫn còn gần nửa tháng mới đến Tết, nhưng mà nhiệm vụ phi hành đã có rồi. Mùa xuân là giờ cao điểm, cơ bản không có chuyện phi công và nhân viên phục vụ có thể nghỉ ngơi. Hết năm thì sao chứ? Đầu tháng 3 đến mùng 7 cũng không rảnh sao? Có sắp xếp hết rồi. Âu An nghe ra ý từ chối trong giọng của cô, cũng không nhiều lời, tìm cho mình cái bậc thang xuống. Vậy nói sao vậy? Cô chắc cũng muốn đến nhà họ Phó đón Tết. Nhưng mà nói đến nhà họ Phó, chị Ngấu An còn nói thêm. Cái kia các người thật không có bởi vì sự việc kia mà cãi nhau đấy chứ? Không có cãi nhau, chính là phế đi một cái tay mà thôi. Tư Nhàn tức giận. Không có, thật không có cãi nhau. Chúng tôi ái ân cực kỳ. Cô rốt cuộc đang sợ cái gì sao? Vậy là tốt rồi. Chị Ngấu An vỗ ngực. Thật ra tôi không phải sợ anh ta. Chủ yếu là gần đây nhà tôi không tốt lắm. Tôi sợ anh ta công báo tư thù khó khăn với cha tôi. Nhà cô làm sao vậy? Chị Ngấu An dừng một chút lại hững hờ. Không có gì, chính là công ty kinh doanh trong nhà gặp phải chút vấn đề rồi. Ăn cơm chưa xong, hai người đi ra khỏi phòng ăn. Lái xe của chị Ngấu An đã lái xe đến, xe ngừng đến cổng, mà Tư Nhàn thì lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đón xe. Phó Minh Dư không kêu người đón cô sao? Âu An rất bất ngờ. Trời lạnh như vậy để tự cô đón xe ư? Tư Nhàn liếc quấy một cái, không còn lời gì để nói. Tôi chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Nói xong cô lại bổ sung. Hơn nữa tôi cũng không nói với anh ấy. Bận bịu chết rồi, lấy phiền phức đến anh ấy chứ. Âu An nhìn xe phía trước, lắc đầu thở dài. Cho nên tôi tìm bạn trai, liền tuyệt đối không tìm nghề nghiệp như vậy. Suốt ngày bận rộn như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tư Nhàn không muốn để ý đến cô. Trịnh Âu An lại phối hợp. Người bạn trai trước của tôi vẫn là sinh viên đại học. Mặc dù là tôi đá hắn đi, nhưng mà lúc đi cùng với hắn, tôi không tự mình thắt dây giày, không tự mình vặn qua nắp chai, ngay cả túi cũng không tự mình xách. Sao? Đánh cô tàn phế rồi sao? Mưa mặc dù đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn âm trầm như cũ, xen lẫn là khí ẩm của gió lạnh thổi tới lạnh thấu xương. Thời tiết như vậy coi như buồn ngủ đến mức mí mắt có đánh nhau cũng không muốn mở ra. Lúc Phó Minh Dư gọi điện cho Nguyễn Tư Nhàn, nghe giọng cô trong trẻo, không giống như dáng vẻ đã ngủ. Buổi chiều em không ngủ sao? Không có. Giữa trưa ra ngoài ăn cơm, đến buổi chiều về thì ngồi làm một bộ đề. Phó Minh Dư cười khẽ. Em vẫn rất giỏi đấy. Chiều tối xông ra từ Quỷ Môn Quan, suốt một đêm không ngủ. Buổi sáng ở trên giường lăn qua lăn lại, buổi chiều còn có thể đọc sách làm đề. Bạn gái anh thực sự rất giỏi mà. Tối đặt đồ cho em, không kịp ăn cơm với em. Ừ, nghe có vẻ như em rất thất vọng, rất muốn anh ăn cơm với em sao? Em nói này, bệnh tự luyến của anh khi nào mới hết đây? Tờ nhà nhìn anh phản chiếu mình đang mỉm cười trên màn hình máy tính, sờ lên khóe môi. Không có việc gì thì em tắt nha. Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Tư Nhàn lần nữa nhìn máy tính. Cô không đọc sách nữa, từ trưa đến giờ đều đang lướt mạng, tìm hai chữ Đồng Nhàn.

không khí đột nhiên trở nên không thích hợp, mặc cho ai cũng cảm giác được. Nguyễn Tư Nhàn nhìn bóng dáng của hai người họ. Bọn họ... Hạ Lan Tường trầm ngâm một lát, cầm lấy cái muỗng uống canh. Chắc là có chút việc gấp, mặc kệ họ đi, chúng ta ăn trước. Tuy bà nói như vậy, sắc mặt của chính mình lại khó duy trì được vẻ bình thản. Bản thân là người hiểu chồng và con trai mình nhất, vừa rồi có bao nhiêu không đúng, bà so Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng hơn. Với tính cách của Phó Bắc Đình, tuy rằng ông là một người cuồng công việc, bình thường nghiêm túc thậm chí đến mức có thể gọi là dập khuôn, nhưng cho đến mức ngay dịp con trai dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, đột nhiên bảo người đi như vậy. Phòng ăn lập tức trống trải không ít, Tư Nhàn ngồi mặt đối mặt với Hạ Lan Tương cũng không có nói chuyện. Qua 10 phút, hai người trên lầu vẫn chưa xuống. Hạ Lan Tương lấy khăn giấy lau miệng. Dì đi toilet một chút. Nói xong liền đứng dậy đi lên trên lầu, thẳng đến phòng sách. Hiệu quả cách âm thường ngày của phòng sách là tốt nhất, nhưng lúc này Hạ Lan Tương đứng ở bên ngoài vẫn là có thể nghe thấy bên trong. Động tác rất lớn, Phó Bắc Đình đang mắng người, nhưng cụ thể cái gì bà nghe không rõ, chỉ biết cơn giận của ông không nhỏ. Hạ Lan Tương nhíu mày, lúc đang muốn gõ cửa, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang dội. Bà hoảng sợ cũng không gõ cửa, lập tức đẩy cửa đi vào. Xảy ra chuyện gì sao? Phó Minh Dư đứng ở bàn sách, sắc mặt cứng lại, mà Phó Bắc Đình hiếm khi tức giận đến đỏ cả cổ, ngực phập phồng, giận trừng mắt với Phó Minh Dư. Chén trà vỡ vụn bên chân Phó Minh Dư, rõ ràng là do Phó Bắc Đình ném qua. Tin tức truyền đi có chênh lệch thời gian, nhưng thời đại internet đã rút ngắn thời gian khiến người ta kinh ngạc. Hạ Lan Tương lên lầu không lâu, thông báo cũng ào ạt vào điện thoại của Tư Nhàn. Nhưng cô còn chưa kịp xem, Hạ Lan Tương đã từ lầu 2 đi xuống. Hạ Lan Tương đi không nhanh, lúc đi qua chỗ cua kẹo ở cầu thang còn cắm một cành hoa vào lọ hoa bên cạnh. Trở lại chỗ ngồi, ánh đèn thủy tinh treo chiếu xuống, sắc mặt Hạ Lan Tương trầm tĩnh, cái muỗng khuấy khuấy trong chén canh hỏi. Cháu không ăn nữa sao? Cháu ăn xong rồi, dì cứ ăn từ từ ạ. Tư Nhàn lấy khăn giấy lau miệng, giơ tay nhìn đồng hồ. Bữa cơm hôm nay đến đây sợ là phải kết thúc. Công việc xảy ra chút chuyện, tương đối gấp. Một lát Minh Dư phải chạy đến công ty. Hạ Lan Tương vừa nói, nhờ dì La bưng lên một chén tổ yến nước dừa. Thật ngại quá, nếu cháu không gấp, uống một chút đi. Một lát dì bảo tài xế đưa cháu về. Nói xong, Tư Nhàn đang muốn nói chuyện. Hai người trên lầu chậm rãi đi xuống. Biệt thự này tuy lớn lại không trống trải, nhưng tiếng bước chân của Phó Minh Dư và Phó Bắc Đình lại giống như đạp lên phòng trống rỗng. Phó Bắc Đình nhìn lướt qua phòng ăn, thu lại ánh mắt nghiêm túc, cầm áo khoác. Bọn anh đến công ty một chuyến. Phó Minh Dư chưa nói cái gì, lập tức đi đến trước mặt Tư Nhàn, hơi hơi khom người nhỏ giọng. Anh đi trước, em nghỉ ngơi một lát, chút nữa mẹ anh bảo tài xế đưa em về. Nhưng ở trong phòng sách hơn 10 phút qua, nét mặt Phó Minh Dư đã không còn thong dong như vừa rồi. Tư Nhàn nhéo nhéo lòng bàn tay anh. Phó Minh Dư đi rồi, Tư Nhàn tự nhiên cũng không có tâm tư ở lại đây trò chuyện với Hạ Lan Tương. Rất nhanh, cô ngồi trên xe mà Hạ Lan Tương sắp xếp cho cô. Lúc mở lại điện thoại, lịch sử tin nhắn ở mỗi một group công việc đều là 99 cộng. Trên sau chưa quá nửa tiếng, lúc cô xem Weibo cái đề tài hành khách thấy hàng quỳ xuống đã ngồi lên top 3 bảng hot search, càng không cần phải nói các ứng dụng cố vấn về hàng không dân dụng cũng đưa lên các tin tức này. Nếu là bình thường, độ thảo luận việc này không nhất định sẽ cao như vậy. Nhưng vừa lúc gặp phải việc Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh khẩn cấp vẫn chưa hạ nhiệt, mà sau khi bài phỏng vấn hôm nay đăng lên, bởi vì fan Lý Chi Hoài làm loạn, người vây xem trò không ít. Ở ngay lúc giao lại tin tức này, từ mấu chốt thấy hàng vừa xuất hiện, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên. Đến nỗi cụ thể đã xảy ra cái gì, tin tức trên mạng bất cần thật sự, mà trong group công việc đã có nói miêu tả lại toàn bộ quá trình. Nguyên nhân gây ra là một chuyến bay quốc tế của Thế Hàng. Từ Úc cất cánh bay đến Singapore, bay qua thành phố Giang kéo dài 6 giờ liền. Chuyến bay đến trễ vốn là chuyện bình thường, nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện hành khách. Với hãng hàng không mà nói, chỗ khó xử lý nhất ở việc đến trễ này là cảm xúc của khách hàng. Mà trong quá trình đến trễ lần này, bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore giải thích lý do chờ cho khách bên Úc mưa to làm cho máy bay đến trễ, mà trên thực tế bên đó vẫn chưa mưa. Đợi sau khi trên máy bay đến Singapore, hành khách nhớ chuyện chờ đợi ở sân bay 6 giờ liền nên yêu cầu hãng hàng không xin lỗi, sau khi đó không có kết quả, từ chối đăng ký. Nhưng còn hành khách ở trên chuyến bay đến đó không rõ tình hình ở bên ngoài, hơn nữa còn ở trên máy bay trên không chờ 2 tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo chuyến bay hôm nay hủy bỏ. Điều này hết thảy là chuyện xảy ra lúc giữa trưa. 4 tiếng sau, mấy hành khách chờ đợi đau khổ mới đặc biệt đi dò hỏi, mới biết được chuyến bay kia nửa giờ trước đã cất cánh, mà trên máy bay chỉ có hơn 100 hành khách. Đến nỗi những hành khách ở lại sân bay lúc ấy biết máy bay sắp cất cánh, vẫn cứ yêu cầu xin lỗi nhưng không có kết quả nên từ chối đăng ký. Những người khác lại không hề nhận được thông báo cất cánh. Nhận thêm việc đến trễ, cảm xúc tồn đọng trong nháy mắt bùng nổ. Những hành khách dừng lại ở sân bay xúc động phẫn nộ, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trong đó còn có một ông lão tức giận đến huyết áp lên cao, ngất xỉu ở sân bay, còn có thai phụ bởi vì cảm xúc nôn nóng, khí huyết không thuận, xuất hiện dấu hiệu sinh non. Người phụ trách vội vàng đến hiện trường cũng không thể xử lý tốt tình hình, hơn nữa lên tiếng có ý biện giải cho mình rõ ràng, khiến cho mâu thuẫn càng căng cấp. Bởi vì có hành khách vội vã về thành phố Giang tham gia hôn lễ của con gái, nhưng đến trễ như vậy tất nhiên là bỏ lỡ. Cho nên dưới tình huống cấp bách, quỳ xuống khảo khóc, mà những người hành khách phẫn nộ bên kia đem tiền mặt mà hãng bồi thường ném vào người phụ trách. Những người khách, hành khách khác sôi nổi noi theo. Mà một màn như vậy đều bị những người khác ở sân bay nhìn thấy chụp lại, đăng lên trên mạng tạo ra một trận bình luận sôi nổi. Mà có rất nhiều người lập tức phát biểu bài viết có tính tranh luận, khơi mào cảm xúc, bình luận mãnh liệt của cư dân mạng. Hơn một giờ khiến cho Thế Hàng rơi vào đầu sóng ngọn gió của dư luận. Nhìn thấy mấy thứ này, Tư Nhàn cuối cùng hiểu rõ Phó Bắc Đình tại sao lại tức giận như vậy. Năm nay các hãng hàng không khác sôi nổi khai thác thị trường ở nước ngoài. Tuy nhiên khi thị trường gần đến thời kỳ chín muồi, dịch vụ lại trở thành chìa khóa để chiếm lĩnh thị phần. Mà lần này bởi vì phi cơ đến trễ, kéo theo một loạt sự việc, cuối cùng làm cho hành khách đi vào bệnh viện, quỳ xuống, hoàn toàn là đang khiêu chiến giới hạn tiêu chuẩn cơ bản của việc phục vụ trong thị trường hải ngoại. Đối với hàng không mà nói, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân thời tiết hay là nguyên nhân khí lưu, cất cánh đến trễ vốn chính là khảo nghiệm quan trọng với phục vụ. Hơn nữa lúc phát sinh việc đến trễ, nhân viên làm việc không kịp thời trấn an cảm xúc hành khách, gắng sức giải quyết chỗ không tiện của họ. Sau đó khi đương sự hoàn toàn mất khống chế, người phụ trách mới vội vàng chạy đến hiện trường, cũng không có thể giải quyết sự việc. Lần này sự kiện phát triển trước sau đã trực tiếp biểu lộ bên trong bộ phận doanh nghiệp của Thế Hàng ở Singapore, đến nỗi muốn truy trách nhiệm ở trong mắt Phó Bắc Đình, Phó Minh Dư đứng mũi chịu sào. Từ đầu năm ngoái, sau khi Phó Bắc Đình đem toàn quyền giao cho Phó Minh Dư xử lý, thoát được một phần áp lực lớn, toàn tâm toàn ý cho sự vụ tài chính của hàng không ở tổng bộ. Chuyện này ông sẽ không trách người khác, chỉ biết trách Phó Minh Dư giám sát bộ phận kinh doanh ở nước ngoài không tốt, ủy quyền quá nhiều mới đưa đến kết quả như vậy. Một lần sự cố phát sinh là 1.000 lần tai họa ngầm. Đối với hãng hàng không, phát sinh sự cố phục vụ như vậy đại biểu cho sau lưng có hơn 1.000 tai họa hoa ngầm xuất hiện. Không ai có thể chắc chắn trong đó sẽ không có tai họa ngầm về sự cố an toàn. Nếu thật sự chờ đến sự cố an toàn phát sinh, vậy ai sẽ gánh vác nổi trách nhiệm đây? Còn chưa đến nhà, Tư Nhàn đã nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè, từ đầu đến cuối đều hỏi về việc này. Tư Nhàn cũng chỉ biết được tin tức từ group công việc, đến nỗi hoàn chỉnh hay không, cô cũng không rõ ràng lắm, cho nên không thể nào nói kỹ. Hiện tại đầy tin tức liên quan, cô cau mày. Không có cái nào có thể tưởng tượng hiện tại có bao nhiêu áp lực đang dồn lên trên người của Phó Minh Dư. Tài xế lái xe đến dưới lầu, Tư Nhàn xuống xe, cảm giác trên mặt lành lạnh. Cô ngẩng đầu vừa thấy, dưới ánh sáng của đường đường, có rất nhiều bông tuyết rất nhỏ đang bay khắp nơi không hề có quy tắc. Tuyết lại rơi vào bây giờ, Tư Nhàn thắt khăn quàng cổ lại, cúi đầu lên lầu. Đến bây giờ sự việc ở trên mạng lên men đã qua hơn một giờ. Tư Nhàn thấy những đồng nghiệp trong các bộ phận khác nói họ hôm nay phải trở lại tăng ca. Hôm nay, Phó Bắc Đình tự mình mở cuộc họp. Rất lâu rồi, ông cũng đã không quản chuyện của Thế Hàng. Hôm nay nhúng tay vào, hẳn là rất tức giận. Cho nên Tư Nhàn vốn muốn hỏi thăm Phó Minh Dư một chút. Như là nghĩ đến trạng thái hiện tại trong công ty, vẫn là bỏ đi. Anh hẳn là không có bất luận tâm tư gì đọc tin nhắn riêng. Về đến nhà thời gian còn sớm, Tư Nhàn ở trong phòng sách một chút. Nhưng một trang sách cũng không xem vào đầu. Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, rào rạt bay xuống. Trong nhà có vẻ đặc biệt an tĩnh. Tư Nhàn tắm rồi đi ra còn chưa đến 9 giờ. Cô dựa vào trên ban công, cách cửa sổ không xa, không ít đứa nhỏ chạy ra chơi tuyết, còn có mấy cô gái mang mũ đi ra chụp hình. Tuy rằng không bao nhiêu tuyết, nhưng bọn họ đều rất vui vẻ. Nhưng Tư Nhàn lại rất phiền. Đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được loại cảm giác vô lực như vậy. Không biết Phó Minh Dư bây giờ đang làm gì, tình hình trước mặt là như thế nào. Mà cô cái gì cũng không làm được. Suy nghĩ một lát, cô gửi cho Phó Minh Dư một tin nhắn. Em ngủ đây, ngày mai phải đi đến chỗ y tế của tổ hàng không kiểm tra. Nếu cơ thể và tâm lý không có vấn đề gì, rất nhanh sẽ được bay lại. Như cô dự đoán, đến lúc cô nhắm mắt lại, đối phương vẫn không có hồi đáp. Nhưng Tư Nhàn không hoàn toàn ngủ đi. Tuy rằng ý thức không quá rõ ràng, nhưng trong mơ mơ màng màng, có thể nghe được âm thanh tuyết rơi ở bên ngoài. Không biết qua bao lâu, trong lúc Tư Nhàn nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác trong phòng có động tĩnh rất nhỏ. Cô tưởng phòng khách không đóng cửa sổ, vì thế không quản. Đột nhiên một đôi môi lạnh băng bao phủ lên, tỉ mỉ tinh tế mà hôn cô, cậy miệng cô ra, chằn chọc xâm nhập. Đầu óc Tư Nhàn còn chưa có thanh tỉnh, một tiếng nhức nở bị nuốt vào, môi nháy mắt bị xâm chiếm. Cơ thể cô tỉnh táo như hơn đầu óc, mở mắt ra nháy mắt, còn chưa có thấy rõ người trước mắt, một cái tát cũng đã đánh qua. Bốp một tiếng, vang vọng toàn bộ căn phòng. Vừa mới đánh một cái, lòng bàn tay lạnh băng rất nhanh được bao phủ bởi cảm giác nóng rát. Cũng chính là ở ngay lúc ấy, Tư Nhàn dừng lại. Hồi lâu, trong bóng tối truyền đến giọng nói vô lực và cực kỳ bất đắc dĩ của anh. Em lại đánh anh. Trong phòng đen nhánh chỉ có cách bức màn, ánh đèn nhợt nhạt thẩm thấu tiến vào. Phó Minh Dư cứ mơ hồ nhìn không rõ. Phản ứng lại là anh, là bởi vì nghe được mùi hương linh san quen thuộc trên người anh, cùng với cảm xúc quen thuộc kia. Không phải. Tay Tư Nhàn cứng ở giữa không trung, lúc này logic còn rất rõ. Anh biến thái sao? Hơn nửa đêm lén vào phòng phụ nữ hôn trộm, anh mà ở thời xưa là phải bị chồng lồng heo rồi đấy. Phó Minh Dư cười lạnh. Hôn trộm sao? Em là bạn gái anh còn phải hôn trộm sao? Còn lén vào nữa chứ, cô có phải quên mất là bản thân cho anh biết mật khẩu hay không? Tư Nhàn không có hạ tay xuống, thuận thế sờ soạng gương mặt anh một chút. Có đau hay không? Sức lực của em mạnh bao nhiêu em không biết sao? Lúc thu tay lại, Tư Nhàn chạm vào bờ vai của anh, sờ được một chút thứ lạnh lạnh ẩm ẩm. Là bông tuyết, cô thuận tay phủi xuống cho anh. Sao rồi? Phó Minh Dư không nói chuyện, áp khí quanh thân lại rất trầm. Vầng sáng mông lung, anh nhìn thẳng vào Tư Nhàn. 3 giờ sau, anh phải đi Singapore. Tư Nhàn đã sớm liệu đến chuyện này, Phó Minh Dư chắc chắn muốn đích thân đi qua đó một chuyến. Khi nào thì về? Anh không thể cho em một đáp án xác định. Bên này Tổng Giám đốc Hồ sẽ thay anh xử lý. Anh sẽ tự mình đi Singapore chỉnh đốn bộ phận doanh nghiệp bên đó. Khi nào có thể kết thúc, phải đi qua xem xét tình hình cụ thể mới có thể biết được. Anh dừng lại một chút. Sau đó còn có thể sẽ kiểm tra tình hình các bộ phận doanh nghiệp khác ở nước ngoài. Chắc là sẽ mất 1-2 tháng. Tư Nhàn ồ một tiếng cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Di động Phó Minh Dư reo lên một chút, không cần nhìn cũng biết là Bách Dương gọi. Anh không nhận điện thoại, mà là dịu dàng nói. Chờ anh về. Em còn có thể chạy sao chứ? Tư Nhàn nói thầm. Hợp đồng còn mấy năm đấy. Phó Minh Dư cười một cái, còn có chút bất đắc dĩ. Lúc này cũng không nghe được cô nói câu dễ nghe. Đi ngủ sớm một chút. Nói xong Phó Minh Dư đứng lên chuẩn bị đi. Đột nhiên cà vạt bị giữ lại, kéo một cái về phía trước. Anh bị túm đến, nửa quỳ ở trên giường. Tư Nhàn ngửa đầu hôn một cái vào môi anh. Chờ anh về đấy. Vốn chỉ muốn hôn nhẹ một cái, càng hôn càng thêm ý vị. Kết quả Phó Minh Dư dường như muốn hoàn thành nụ hôn vừa rồi, bị cái tát cắt ngang, nhân cơ hội giữ lấy gáy cô, hôn thâm sâu mà kịch liệt. Hơi thở dần trở nên nặng nề, Tư Nhàn chậm rãi bị áp vào đầu giường. Từng tiếng nghẹn ngào trào lên miệng lại bị anh nuốt vào, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cô lại không muốn nói ngừng. Tư Nhàn ôm lấy cổ anh, lần lượt chủ động đáp lại, như muốn lấy hết mấy tháng thiếu hụt trong tương lai, thực hiện luôn vậy. Sau nụ hôn nóng bỏng nhất định sẽ gây ra hỏa. Lúc cảm giác được hơi thở của anh càng ngày càng nóng, Tư Nhàn bỗng nhiên quay đầu sang một bên, há miệng thở dốc. Phó Minh Dư lấy chóc mũi cọ cô, hô hấp nặng nề nhưng không lên tiếng. Không phải tí nữa anh phải lên máy bay sao? Tư Nhàn chậm rãi thả tay xuống, ngược lại ôm lấy eo của anh. Còn hơn 2 giờ nữa, anh vẫn muốn làm gì đó ư? Phó Minh Dư nặng nề mà hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bình phục hô hấp. Không thể sao? Vốn dĩ anh không nghĩ làm gì, muốn đi rồi là cô kéo cà vạt của anh, trêu ra lửa. Lúc nói chuyện, Tư Nhàn cảm giác được chăn trên người mình được nhấc lên, mùi hương và nụ hôn thuộc về anh lần nữa chuyển tới. Tiếng ma sát quần áo và hơi thở mập mờ lưu chuyển trong phòng. Trong lúc tỉnh mê ý loạn, Tư Nhàn mơ mơ hồ hồ nói một câu. Vừa xong có phải có người gọi điện thoại cho anh không? Phó Minh Dư hàm hồ ừ một tiếng. Bách Dương, bây giờ cậu ấy đang ở sân bay. Tư Nhàn đột nhiên giữ tay anh. Vậy nếu lúc nữa không đến kịp thì sao? Sẽ không đâu. Anh vừa động vừa nói. Máy bay là của anh mà. Vậy được thôi. Thế giới của người có tiền không tồn tại chuyện đuổi máy bay. Tư Nhàn nhắm mắt, cắn răng, cố gắng không để mình tràn ra âm thanh xấu hổ. Thế nhưng ngón tay Phó Minh Dư sờ môi dưới của cô, nửa dụ nửa dỗ để cô phát ra tiếng. Hồi lâu sau, lòng bàn tay Tư Nhàn ra mồ hôi, nắm chặt quần áo anh, mang theo chút nghẹn ngào từ cổ họng tràn ra. Vì thời gian hạn chế thì anh nhất định phải kiềm chế, nhưng hiện tượng sắp cách ra hai nơi để người khó mà tự kiềm chế được. Mặt trăng không biết đã lặng lẽ giấu vào tầng mây từ khi nào, ánh trăng có thể xuyên vào ngày càng ít. Trong bóng tối, Tư Nhàn không cự tuyệt mỗi lần anh buông thả cản rỡ, nhưng trong khoảng thời gian dài, Tư Nhàn có chút không chịu được. Bình thường Phó Minh Dư đối với cô xem như cầu gì được nấy, nhưng vào lúc này cô nức nở từ bỏ, anh lại giống như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi Tư Nhàn hứa hẹn, anh mới có ý dừng lại. Thật không? Giọng anh nhỏ và khàn đặc, mang hơi thở nóng rực và mập mờ. Cái gì cũng được sao? Anh lại ở bên tai cô nói vài yêu cầu. Tư Nhàn nghe đến đỏ mặt, nhưng dưới tình thế này cô chỉ có thể cắn răng ở một tiếng. Cho đến sau khi kết thúc, Tư Nhàn dựa vào lồng ngực anh, mơ mơ hồ hồ nghĩ, lời nói trên giường của đàn ông không thể tin, lời nói của phụ nữ cũng vậy. Vào lúc mà cô sắp ngủ rồi, Phó Minh Dư cũng chuẩn bị rời đi. Anh xuống giường, cúi người giúp cô dịch chăn, cúi đầu hôn lên trán của cô. Sau khi anh đi, em từ từ dọn đồ lên trên tầng trên. Tư Nhàn vô ý thức ầm một tiếng, mấy giây sau đột nhiên mở mắt. Vì sao? Phó Minh Dư ngồi mép giường. Làm quen một chút, buông lòng cảnh giác. Nếu không sau này, anh không biết sẽ phải nhận bao nhiêu cái tát từ bàn tay của em nữa. Hồi lâu, Tư Nhàn rầu rĩ ở trong chăn nhỏ giọng hừ một tiếng. Muốn ở chung thì nói thẳng đi, còn nói uyển chuyển như vậy. Sau này em sẽ cố gắng khống chế một chút, có thể động miệng thì sẽ không động thủ. Phó Minh Dư xỉ khẽ một tiếng nhéo nhéo cằm của cô. Cái miệng này của em, anh tình nguyện để em động thủ. Anh đứng dậy. Anh đi đây. Tư Nhàn vẫn đưa lưng về phía anh như cũ, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ khẽ thở dài. Tư Nhàn vẫn luôn cảm thấy cô sẽ không nhớ Phó Minh Dư lắm đâu. Đều là người đã lớn rồi mà, ai mà không phải rời xa ai, mà chỉ là tạm thời xa cách hai nơi mà thôi, cô không phải chia tay, có gì mà nhớ chứ. Chỉ ít vào sáng sớm hôm sau, cô vẫn chưa có cảm giác gì, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống. Đến y tế của hàng không làm kiểm tra một chút, nhân tiện còn đi nhà ăn ăn cơm trưa. Nhưng mà sau khi bê khay ngồi xuống, cô thế mà lại có cảm giác không mùi vị. Cầm đũa dán mắt vào thức ăn trong khay, hơi sững sờ. Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện hình dáng của Phó Minh Dư. Loại cảm giác này với lúc Đồng Nhàn mới đi không giống nhau. Lúc đó, Tư Nhàn đã có cảm giác được bà sẽ không quay lại nữa. Vì vậy trong lòng luôn có cảm giác trầm trọng khó chịu. Mỗi ngày làm việc nhà đến 2-3 lần, chính vì để không nghĩ đến vài chuyện kia, thỉnh thoảng còn trốn trong chăn khóc. Nhưng bây giờ cô biết Phó Minh Dư sẽ quay lại, cho rằng bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng vậy mà cứ như có móng vuốt mèo cào, trống vắng, giống như không nhìn thấy người đó, lại là cảm giác được trái tim thiếu gì đó. Cô thở dài một hơi, đôi tay khác chống cằm, dùng tay trái gảy gảy hành tây trong thức ăn. Xong rồi, cái người này thật sự đã hạ độc với cô rồi. Đột nhiên, có một người ngồi xuống trước mặt cô. Hết tập 15. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.